Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 73, Thiên Quân Vạn Mã, cúi đầu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bị Triệu Tử hai ngón tay bắn bay quá trình bên trong, Khương Vọng một mực tại nếm thử xông phá phong trấn, nhưng cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng vẫn là kém hơn một tuyến. Lúc này đối mặt Trừ Tuất tiến công, nhục thân căn bản không kịp phản ứng. Giờ khắc này chỉ có thể cậy vào thần hồn. Đồng thời nếu là không thể tại thần hồn cấp độ lấy được diệt sát đối thủ thắng lợi, này cục liền có thể tuyên cáo kết thúc. Cho nên hắn không giữ lại chút nào, bắt đầu chính là chiêu Thiên Khuyết. Đây là có thể một đường dùng đến chân quân cấp độ cường đại bi pháp, Tể Võ Đế từng dùng cái này thuật chấn sát cường địch vô số. Đặt ở từ xưa đến nay tất cả thần hồn sát thuật bên trong, quang huy của nó cũng sẽ không bị che giấu. Hạn chế nó uy năng, chỉ có Khương Vọng tu vi, mà không phải bí thuật bản thân. Tại bên trong biển nguyên thần mênh mông bát ngát, tòa này cổ xưa cung điện trên trời vừa mới xuất hiện, cái kia cõng Trừ Tuất bay lên trời cao đạo mạch chân long, liền một tiếng gào thét, đột nhiên hạ xuống, vảy bay sừng rung, nặng nề mà nện ở nóc phòng của Ẩn Thần Điện. Thân rồng ngã nát như lưu ly, nện đến tòa này Ẩn Thần Điện đều ẩn ẩn lung lay, nóc nhà xuất hiện dày đặc vết rạn. Mảnh thiên địa này, ai là nó chủ? Chí tôn giáng lâm, ai dám không phù hợp quy tắc? Chiêu Thiên Khuyết quá mạnh mẽ, giống như là đương triều thiên tử, xông vào trong nhà của quan lại. Cho dù ngươi là cái gì chủ nhân một gia đình, cũng muốn cùng ta quỳ sát. Trừ Tuất tốt xấu chống đỡ áp lực, một chân đem còn đang buồn bã ngâm đạo mạch chân long đá văng ra, khiến cho nó tránh đi nơi xa tĩnh dưỡng, đồng thời lại một lần nữa tranh đoạt mảnh thiên địa này chủ quyền. Thần hồn hiển hóa trên người thì cao nhảy dựng lên, tóc dài múa tung, mặt nghênh cung điện trên trời. Trong truyền thuyết Tể Võ Đế chân áp hết thảy khủng bố bí thuật trước mắt, ai có thể không tránh lui ba xá? Nhưng nơi này là biển nguyên thần của hắn Trừ Tuất, là nội thiên địa của hắn Trừ Tuất. Có lẽ tất cả thiên địa phục, vạn dân đều là thần, thế nhưng hắn sẽ không phục, hắn sẽ không quỳ. Bình đẳng quốc chính là vì đánh vỡ thời đại trước mà tới. Chính là cái kia mục nát, bất công, cổ xưa hết thảy, mới khiến cho vốn nên tốt đẹp thế giới như thế dáng vẻ nặng nề. Những cái kia bên trong nơi hẻo lánh bi thương thút thít không người lắng nghe, bình đẳng quốc theo thời thế mà sinh. Cái gọi là, thời gian mũi tên bắn dỉ xương, thiên địa hỏa lò thiêu luyện lương. Ngàn năm bệnh nặng người nào nhìn, vương hầu tướng lĩnh y quan máu, triều vương năm đó vì thế huyết y thi, nhúng máu mà thành, chữ chữ bi thương gào. Không có cái gì kế hoạch, mưu lược vĩ đại dã vọng, duy thấy thề vì thiên hạ thương sinh trừ bệnh nặng hận tâm. Vì cái kia nóng bỏng lý tưởng phấn khởi mà chết, hắn Trừ Tuất sao lại cam chịu thua người. Vào giờ phút này, tại phía sau hắn, vừa có một cán màu đỏ thắm cờ xí kiên quyết vung lên, đón gió tung bay mở ra. Mặt cờ đỏ thẫm như máu chính trung tâm, thêu lên một khung hình dạng và cấu tạo cổ xưa cây cân, toàn thân đen như mực. Chỉ có khay là màu trắng, như tuyết. Mang ý nghĩa công chính công bằng, đen trắng rõ ràng. Cây cân rất nhỏ như thuyền cô độc, mặt máu rất lớn, như biển gầm. Này tức là bình đẳng xích kỳ. Nó là bình đẳng quốc hạch tâm tiêu chí, cũng là bình đẳng quốc chỗ đặc hữu thần hồn bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng là muốn che giấu tung tích. Không chịu bại lộ chính mình tại hiện thế quyền lực giàn khung bên trong vai trò nhân vật, chỉ vận dụng bình đẳng quốc độc môn lực lượng. Chi này cờ đỏ mở ra, Trừ Tuất linh thức lực lượng nhất thời như tinh hỏa liệu nguyên, diễn tiến ra một tôn lại một tôn huyết kỵ hư ảnh, xếp thành một hàng. Chỉ một thoáng thiên quân vạn mã, đồng loạt xông về trước mũi nhọn. Nhưng thấy huyết kỵ như sóng chiều, dương nanh múa vuốt che trời cao. Cái gì thiên địa chí tôn? Cái gì nơi đây chúa tể, cái gì chí cao vô thượng người. Bình đẳng quốc thế muốn đem nó vén xuống ngược, mang theo quyết tâm triệt để đánh vỡ thời đại trước, thiên quân vạn mã chém thiên vương. Cái kia mênh mông màu đỏ, trùng trùng điệp điệp, phô thiên mà đi, thật có cải thiên hoán địa khí thế. Liền tại lúc này, cái kia phiến cổ xưa cung điện trên trời ầm ầm mở rộng. Trên 9 tầng trời mở cửa lớn, vạn giới chí tôn đến nhân gian. Thiên quân vạn mã cúi đầu hết, lấy chúa tể vạn thế oai nghiêm, ép tới cái kia màu đỏ huyết kỵ công kích xu thế đều đình trệ, ép tới cái kia bình đẳng xích kỳ đều sau vây. Mà từ cái này cung điện trên trời phía sau, sáng chói lọi ra một đạo màu vàng dòng cột sáng. Tránh khỏi ở chân trời mờ mờ quá trình, xóa bỏ không nên có chờ đợi, trực tiếp tại trong cung trời hoàn thành xúc thế, cánh cửa vừa mở, cột sáng đã nghiêng rơi. Khương Vọng một mình sáng tạo thần hồn bí thuật, động kim thác. Có được bất hủ vàng dòng cột sáng, một nháy mắt liền xuyên thủng như máu xích chiều, đâm vào vội vàng không kịp chuẩn bị trừ tuất trên thân, đem thần hồn của hắn hiển hóa trên người xuyên thủng. Mà ở thời điểm này, thần hồn của Khương Vọng hiển hóa trên người, mới từ cái này cổ xưa bên trong cung trời đi ra. Không phải là chí tôn đế vương, mà là dáng vẻ trang nghiêm, lục dục Bồ Tát hình tượng. Nó miệng tụng kinh Phật, lớn tiếng gọi, hết thầy có làm pháp, như mộng huyễn bọt nước, như xương cũng như điện, ứng làm như thế xem. Hắn tiếp nhận đề nghị của Đấu Chiêu, đặc biệt học vài câu, Kim Cương Kinh. Khoan hãy nói, hoàn toàn chính xác so Tịnh Hải cái kia bộ, chứng ngộ bất diệt Kim Cương Kinh, càng ở đây thuật tương hợp. Ở đây thời điểm, Trừ Tuất trong tay nghe được đạo mạch chân long rên rỉ, bình đẳng xích kỳ dãy rua phần phật âm thanh, huyết kỵ từng tôn như tuyết hòa tan buồn bã tiếng vang toàn bộ hóa thành một loại reo hò. Vô số đồng đạo ngay tại reo hò, ngay tại chúc mừng thời đại mới đến. Bị Chiêu Thiên Khuyết không chút lưu tình chấn áp, lại bị động kim thác trọng thương linh thức. Lúc này thần hồn của Trừ Tuất hiển hóa trên người đều có chút sáng tối chập chờn, tâm thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Lục dục Bồ Tát trước mắt bay vọt mà đến, rõ ràng là vĩ đại Chiêu Vương. Cái kia trên mặt biểu tình, chính là tán thưởng đối với hắn gật đầu. Trên tay nâng chuôi bảo kiếm này, chính là muốn đưa cho hắn vinh huân. Hắn là bình đẳng quốc sáng tạo không thể xóa nhòa công tích, vì dọn sạch cái kia không bình đẳng hết thảy, cống hiến chính mình cực nóng lực lượng. Mà bây giờ hắn đã thấy, cái kia người người bình đẳng thế giới. Hắn đã đi tới, cái kia tương lai vô hạn ánh sáng. Vào giờ phút này hắn trong mắt chứa nước mắt vui mừng, mà nụ cười sán lạn. Chính là như thế, tại bên trong thế giới tràn ngập nhiệt tâm cùng ấm áp, lâm vào mộng đẹp vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thế giới thần hồn một hơi ngàn niệm, ác chiến bao nhiêu hiệp. Bên ngoài thế giới thần hồn chẳng qua là một cái nháy mắt. Trừ Tuất kéo căng như kình cung khỏe mạnh thân thể, bỗng nhiên ở giữa phát ra kịch liệt kéo căng tiếng vang. Kéo căng, kéo căng, kéo căng, như là ai tại gảy bông vải, kia là tại mất đi linh thức khống chế về sau, trong cơ thể lực lượng cường đại lại không chỉ dẫn chế ước, trực tiếp đứt đoạn hắn gân mạch. Mà Trừ Tuất trên mặt vẫn mang theo nụ cười sán lạn, trong mắt là vui vẻ nước mắt vui mừng. Cứ như vật rơi xuống trên mặt đất, rơi xuống tại bên trong thế giới bàn cờ, thỏa mãn chết đi. Bên trong thần lâm tu sĩ tuyệt không tinh yếu bình đẳng quốc người hộ đạo Trừ Tuất, lại bị thuấn sát. Nhục thể của hắn còn đang không ngừng phát ra kéo căng tiếng vang, giống như là đang vì hắn làm chúc. Thẳng đến triệt để an tĩnh một khắc đó, mới xem như chung kết. Thời khắc này Khương Vọng, thân thể còn tại bay ngược, mắt thấy liền muốn nện vào một tên người cầm đen. Nhưng toàn thân một vòng xích viêm cháy lên, nháy mắt đi khắp này thân. Hắn bỗng nhiên đứng vững, lơ lửng tại trên không, xa xa nhìn về phía Triệu Tử. Trong mắt ánh sáng đỏ sáng chói lọi, màu đỏ thắm hỏa diễm, tại Triệu Tử đỉnh đầu dấy lên. Càng là tại đánh tan chấn phong trước tiên, lại một lần nữa đối đương thời chân nhân phát động tiến công. Hắn giết chết Trừ Tuất, đánh tan chấn phong, ở giữa liền một cái thời gian thở dốc đều không có, liền lập tức tiếp tục phía trước chiến đấu, lần nữa khiêu khích chân nhân. Võ đức thực tế dồi dào. Thời khắc này Triệu Tử, còn tại cùng Tô Quan Doanh chiến đấu không ngớt. Tay trái biến ảo trăm ngàn loại chỉ pháp, người tới ta đi, đấu trí đấu lực. Tay phải phi tốc đi cờ, hạ cờ như bay, đã vô tận suốt đời sở học. Một chút mất tập trung, mái tóc đã lửa cháy. Mặc dù đôi mắt đẹp của nàng chẳng qua là đi lên vừa nhìn, cái kia bốc cháy tại trên mái tóc xích hỏa cũng đã bị nhốt chặt, chuyển qua tới trước mặt. Chỉ còn một đậu nho nhỏ sáng tỏ ngọn lửa, còn tại quật cường rêu rao. Nhưng nàng cái kia một tấm có chút bi quan chán đời mỹ mạo khuôn mặt, lúc này cũng khó tránh khỏi nhíu mày. Thời gian mặc dù rất ngắn, thế nhưng đỉnh đầu đã đốt ra một cái dị thường khó coi cạn lõm. Hủy đi tóc, có 20 cọng, 50 cọng, 100 cọng, mùi khét, bị đốt đến cuốn lên tóc đứt. Khương Vọng a Khương Vọng, ta cuối cùng biết ngươi là cái gì là Võ An Hầu. Triệu Tử lần thứ nhất xuất hiện hơi có chút mãnh liệt cảm xúc, cái này khiến nàng càng gần sát với một cái huyết nhục đầy đặn chân thực tồn tại. Ngươi là thật thô bạo a, tay trái của nàng hất lên, tại chỗ đem Tô Quan Doanh tới chiến đấu tay hất ra. Tay phải trực tiếp nắm chặt cả trương bàn cờ, chính là vén lên. Tóc đều bị đốt, còn xuống cây rắm. Hai màu trắng đen quân cờ bay ra đầy trời, ván cờ thế giới vô hạn biến mất, đám người lại một lần nữa xuất hiện tại hồ đài. Triệu Tử lật tung ván cờ, đương nhiên không thuần túy là bởi vì sinh khí. Khương Vọng Thuấn sắc trừ tuất, đã hiện ra quấy nhiễu ván cờ lực lượng. Nàng vứt bỏ ván cờ thế giới, chính là bởi vì đã không thể nào từ trong thắng được thắng lợi. Lúc này người cầm đen người cầm trắng tu sĩ đều trở về bản thân, một lần nữa trở lại thí sinh, giáp sĩ, phủ tổng đốc quan lại thân phận. Trên mặt đất lẳng lặng nằm bảy bộ thi thể, trong đó một cái là Bình Đẳng Quốc người hộ đạo Trừ Tuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại 6 cái đều là thí sinh, chết bởi Tô Quan Doanh cùng Triệu Tử ván cờ. Ngay tại trong chiến đấu Sư Minh Trình cùng Tiền Sửu, Lý Mão, cũng đều thoát ly ván cờ thế giới biến hóa, chiến tại hồ đài phía trên không. Chẳng qua là vốn là chiếm thượng phong Sư Minh Trình, lúc này càng là đè ép Tiền Sửu cùng Lý Mão đánh, quyền thế bá đạo vô song, đánh cho trời mây thấp tối. Ván cờ thế giới vỡ vụn, không có quấy nhiễu được thoát ra ván cờ bất cứ người nào. Duy chỉ có bị nhằm vào Khương Vọng, cả người bị thuận thế lật tung. Hắn không phải đơn giản bị hất tung, đứng không vững, mà là bị Triệu Tử dùng lật tung ván cờ thế giới lực lượng, đánh rụng đặt chân căn bản. Thân thể của hắn ngã về sau thời điểm, phía sau hắn mặc dù không có vật gì, thế nhưng cái kia không khí ngưng đến như gạch đá. To lớn quán tính mang theo hắn, mạnh mẽ đem cái kia từng cái. Cục gạch không khí, đạp nát, mà thế đi chưa tuyệt, phát ra liên miên không ngừng nổ vang. Như thế tại bên trong bầu trời lật ngược có vài chục vòng, mới vừa hiểm hiểm ngừng lại lui thế. Dù hắn sớm đã kim khu mộc tủy, lại mới luyện thành huyền thiên lưu ly công, lúc này cũng có chút hoa mắt váng đầu. Lúc này, Triệu Tử đứng tại bị lật tung án thư, trở lại hồ đài, về với thế này, nhưng thật giống như rời cái này cái thế giới càng thêm xa xôi. Mà Tô Quan Doanh y nguyên bình tĩnh ngồi ngay thẳng, rất có khí độ không quan tâm hơn thua, rảnh rỗi nhìn mây lên. Ván cờ thế giới một khi vỡ vụn, nàng thân là Nam Hạ Tổng Đốc, nháy mắt liền cấu kết nằm ở thành quý ấp Nam Hạ Tổng Đốc Phủ, thu hoạch được tề thiên tử thân cho quốc thế lực lượng. Không nói bằng được chân quân, nàng tạm thời còn không thể đem Nam Cương quốc thế vận dụng đến loại trình độ kia, nhưng dựa vào đè xuống Bình Đẳng Quốc mạnh nhất chân nhân, nhưng cũng là không tồn tại vấn đề gì. Ván này, Bình Đẳng Quốc đã thua, nhưng Triệu Tử rõ ràng cũng không như thế cho rằng. Nàng không nhìn Tô Quan Doanh, cũng không nhìn Tiền Sửu, Lý Mão cùng Sư Minh Trình chiến đấu, nàng vẫn chẳng qua là nhìn chằm chằm miễn cưỡng ngừng lại lui thế Khương Vọng, đồng thời ngón tay kiếm vạch một cái. Nguy cơ to lớn cảm xông lên đầu, Khương Vọng mũi chân một đạp, tại bên trong bầu trời cực tốc di động, nháy mắt lộn vòng mấy trăm lần, lưu lại tàn ảnh ở trong thiên địa vẽ ra một đường vô cùng phức tạp lập thể tuyến xanh đường. Nhưng im bặt mà dừng. Trong chớp nhoáng này gào thét kiếm khí đem hắn nhốt chặt, khiến cho hắn lộn nhào không thể lộn nhào. Toàn thân một đạo đỏ thẫm tuyến lửa cấp tốc đẩy ra, Khương Vọng quyết đoán dựng thẳng kiếm tại trước mặt, như dựng chống trời kiếm phong. Phản ứng của hắn cũng không chậm, ứng đối không thể bảo là không mạnh. Nhưng kiếm khí vô hình vẫn là đụng vào, thân kiếm của Trường Tương Tư toàn bộ bị ép về trước mặt, lấy kiếm mũi nhọn tự làm tổn thương mình. Thiên phủ thân thể nơi này hiện ra. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Vọng cưỡng ép thay đổi thân kiếm, dùng gián hướng trước mặt từ mũi kiếm biến thành thân kiếm, lại lấy tay trái đồng thời ra ngón tay kiếm, dựng ngang tại phía trên thân kiếm. Đông, thân kiếm ép ngón tay, hai ngón đụng trán, phát ra một tiếng vang nhỏ, thật hiểm không có đụng nát xương trán. Cái này một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, xảo diệu hóa giải hiện nay chân nhân sát chiêu. Người nào nhìn không khen một tiếng khá lắm Võ An Hầu. Nhưng Khương Vọng chỉ cảm thấy da đầu hơi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Cho tới giờ khắc này, hắn điên cuồng di động lưu lại tàn ảnh mới toàn bộ đánh tan, đồng thời biến mất. Còn có đại tề Võ An Hầu cách kia một đầu đen nhánh buộc tóc. Nói chính xác là toàn bộ đỉnh đầu bị san bằng, ngược lại là chung quanh còn để lại một vòng. Triệu Tử nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói, sau này ta gặp ngươi một lần. liền muốn ngươi chọc một lần. Tóc bị dạng này gọt sạch một tầng, đương nhiên khó coi cực kỳ. Nhưng Khương Vọng trong mắt nửa điểm gợn sóng cũng không. Với hắn mà nói, hiện tại đã tiến vào người chém giết trạng thái. Chỉ cần gọt sạch không phải đầu, liền không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu. Tất cả thí sinh, đề kỵ, quan lại, rút lui hổ đài, hướng thành quý ấp rút. Lấy ổn định quý ấp trật tự, không sinh dân loạn làm chủ yếu, nơi đây tự có bản hầu. Tại nói chuyện đồng thời có năm phủ ánh sáng thần thông toàn thân trộn lẫn truyền, nổi bật lên hắn long lánh rực rỡ lóa mắt. Đạp không một bước, sán lạn hòa vực vòng thân mà ra, thân như sao băng đổi trăng, hắn đã rút kiếm đi thẳng đến Triệu Tử. Hắn dĩ nhiên không phải tự phụ có thể đối đầu đương thời chân nhân, mà là tin tưởng Tô Quan Danh Tuyệt sẽ không bỏ qua trong chiến đấu cơ hội. Mà hắn xác định, hắn có thể ảnh hưởng Tô Quan Danh cùng Triệu Tử ở giữa chiến đấu cây cân. Hắn rất thanh tỉnh, cũng rất tự tin, dù là lúc này hắn bị gọt đỉnh tóc, thực tế không gọi được tiêu sái. Tô Quan Doanh đôi mi thanh tú khóa chặt, chẳng qua là hô. Võ An Hầu trước lui ra, Khương Vọng không biết nguyên nhân, nhưng vô ý thức lựa chọn tín nhiệm. Kiếm cương lên thế, người giữa không trung đã xẹt qua một ngã rẽ cầu vồng, lộn vòng ra. Hắn một thân chiến đấu tài nghệ, chính xác là đã đạt tới đỉnh cao. Mới có như vậy thu phóng tự nhiên. Tóc bị đốt việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng không cần nói như thế nào, cũng không biết so bình đẳng quốc nhiệm vụ quan trọng hơn. Triệu Tử ngay tại lúc này còn có lòng thanh thản cùng Khương Vọng tính toán. Tô Quan Doanh chỗ cảm thụ đến là người ta cường đại lực lượng. Cái này lực lượng từ đâu mà đến? Nàng quát lui Khương Vọng, chính mình cũng đứng dậy, bỗng dưng ngửa đầu nhìn trời. Tại Tiền Sửu, Lý Mão, Sư Minh Trình ba vị đương thời chân nhân giao chiến chỗ càng cao hơn. Nam hạ mái vòm, lúc này phong vân biến ảo, một tấm to lớn mặt người đột nhiên xuất hiện, không biết là bầu trời hình thành gương mặt này, vẫn là gương mặt này thay thế bầu trời. Nó vắt ngang bầu trời xa, phảng phất tại trước đây thật lâu liền đã tồn tại. Trương này mặt người có chỉnh tề ngũ quan, cho người một loại rất công bằng cảm thụ, dù chỉ là nhìn nó một cái cũng cảm thấy thu hoạch rất nhiều, muốn phải quỳ bái. Vô tận uy nghiêm giáng lâm, trong thiên địa sẽ không lại xuất hiện khác đạo lý, này là duy nhất chân lý, đây là duy nhất vĩnh hằng. Trong này có khiếp sợ lớn, đang cùng Tiền Sửu, Lý Mão giao chiến, dũng mãnh phi thường khó chống chọi Sư Minh Trình, một quyền đánh lui hai cái đối thủ, bỗng nhiên lộn vòng, đem tốc độ phá vỡ đến cực hạn, chớp mắt liền thoát ly chiến đoàn, bay đến hổ đài bên ngoài. Thế nhưng, tại hắn bay nhanh trên không, mây trôi mãnh liệt như biển, khoảnh khắc kết thành một bàn tay cực kỳ lớn, như bóng với hình dáng hắn, một bàn tay ấn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, Sư Minh Trình thân thể khôi ngô trực tiếp bị ấn vào lòng đất, tại chỗ chỉ nhìn lấy được một cái bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ. Mà cái hố nhỏ chính giữa, là một cái tĩnh mịch hình người hang động, độ sâu không biết nơi nào. Tình Hà Dĩ thậm hai ngày trước trạng thái vừa mới chuyển tốt rồi điểm, tích lũy hai ngày 2000 chữ. Lại bắt đầu sa sút tinh thần, đờ ra, thất thần, đầu óc hỗn loạn thành một đường. Quyết định đem vừa tích chữ đến bản thảo phát, dùng đổi mới bức một chút chính mình. Cho nên 8 giờ tối nay có, cách chương.